Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 220, sinh Công Hầu, chết Tú Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Vĩnh vừa xuất hiện, Thái Dần liền biết chính mình tại Thiệp Sơn hết thảy mục tiêu chiến lược, toàn bộ có thể tuyên cáo thất bại đánh bại Tạ Bảo Thụ, đương nhiên đã tuyệt đối không thể hắn có lòng tin khống chế quân đội. Tại Tạ Bảo Thụ truy kích xuống vừa đánh vừa lui, hoàn thành bảo tồn quân lực lui về thành Ngọ Dương chiến sự mục tiêu. Luận đến quân trận giao phong, hắn đương nhiên có thể thật tốt dạy Tạ Bảo Thụ làm người. Nhưng đối diện tăng thêm một cái thần lâm cảnh Âu Dương Vĩnh. Đừng nói lui về thành Ngọ Dương, dù là hắn hiện tại liều lĩnh mang binh chạy trốn, vứt bỏ tại phủ hội minh hết thảy bố trí, cũng đều chưa hẳn có thể mang đi nhiều ít người. Binh trận đương nhiên là có vượt qua cảnh giới tu hành lực lượng, thế nhưng tại binh trận lực lượng vốn là ở thế yếu tình huống dưới. Một vị hành động tự do thần lâm cường giả, có thể nhẹ nhõm đem trận tuyến xé mờ. Lúc này thế cục ác liệt, thật tột đỉnh. Đương nhiên, không cần nói tình hình chiến đấu diễn biến đến cái tình trạng gì, trừ phi có đương thời chân nhân ở đây, người mang thanh minh na di bản hắn, bảo toàn tự thân tính mệnh là không có vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn đi lần này, sẽ cùng tại chắp tay vứt bỏ phủ hội minh bố cục. Trước mắt chi quân đội này, tất nhiên tới kịp chi viện dân Tây Hành Lang. Bọn hắn tại phủ hội minh ép Trọng Chú, muốn giết chết Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng, rất có thể liền bởi vậy chạy thoát. Đối với Khương Vọng ương ngạnh, Thái Dần thấm sâu trong người. Hắn không thể nào quên, tại Sơn Hải cảnh đào núi lửa, Khương Vọng mang theo xuyên qua nó thân cây thế kích, cực kỳ hung man hướng hắn vọt tới một màn kia. Dạng này người, không có cơ hội đều có thể tranh ra cơ hội đến. Lại huống chi hắn còn chắp tay buông ra như thế một nhánh cường đại viện quân đâu. Chính là bởi vì đối với Khương Vọng có chỗ nhận biết, hắn mới nghĩ hết biện pháp, tại đã có Dịch Thắng Phong xuất thủ tình huống dưới, còn thuyết phục cao tầng, điều Chu Hùng đến đây. Thậm chí lại không cần quân đội đi qua chi viện, như Âu Dương Vĩnh dạng này thần lâm cường giả, toàn lực đuổi tới dân Tây Hành Lang, căn bản dùng không được quá lâu. Mà phương kia bất ngờ không đề phòng. Một vị thần lâm cảnh cường giả, có thể tạo thành sát thương, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Sửa đổi chiến cuộc căn bản không đáng kể, trước mắt đã tán loạn trận pháp gợn sóng, trước mắt cái kia dâng trào hạo nhiên chi khí thân ảnh, trước mắt cái kia càn quét như rồng, vòng quanh núi mà lên bàng bạc binh sát, trước mắt cái kia kết thành cương bối trận lấp đầy tại đường núi, đang nhanh chóng bị thôn phệ Lưu Vũ Ân Bổ, còn có quanh người thấp thỏm lo âu cái kia từng khuôn mặt. Tất cả mọi thứ, tất cả đều đang nhắc nhở Thái Dần, nên đi, nhưng trong lòng có dạng này một thanh âm nói cho hắn. Không thể đi, đi lần này, quân hạ tại phủ hội minh hết thảy khổ tâm, tất cả đều nước chảy về biển đông. Đi lần này, Ngọ Dương chiến tranh tạo dựng lên yếu ớt ưu thế, khoảnh khắc tan rã. Đi lần này, phủ hội minh liền triệt để không có, đồng tuyến ba phủ đều mất. Thái Dần phi thường rõ ràng, hiện tại Hạ Quốc. Tựa như là một cái đã bản thân bị trọng thương cự nhân, mỗi một lần phấn khởi phản công, đều là tại tăng lên bản thân thương thế. Nếu không thể thu hoạch được tương ứng chiến quả, chính là gia tốc đi hướng tử vong. Hắn tuyệt không thể thả đi trước mắt chi quân đội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn khốc trong bóng đêm, Thiệp Sơn giống như một cái trầm mặc ác thú. Đã thôn phệ rất nhiều cái nhân mạng, còn đem thôn phệ càng nhiều. Giờ cao kinh vĩ kỳ, khí thế như hồng quân tề, không thể nghi ngờ là tòa này đại hạ danh sơn bên trên chiếm hết ưu thế một phương. Âu Dương Vĩnh rời trận xông ra, Tạ Bảo Thụ không cách nào đứng một mình trưởng khống hơn 30.000 người binh trận, chỉ có thể sơ lược nắm chắc phương hướng, binh sát chi long hoàn toàn là dọc theo tức có quán tính ở trên sông. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ, quân hạ căn bản bất lực chặn đánh, thậm chí không thoát thân nổi. Trong lòng có ngàn niệm vạn niệm, làm ra quyết định chỉ ở trong chớp mắt. Thái Dần tay cầm Sơn Hà Vạn Lý Kỳ, tóc dài phiêu tán tại không trung. Vốn đã bay lên thân hình đột nhiên hạ xuống, một tay cắm xuống, đem Đại Hạ Quốc Kỳ cắm ở trên đỉnh núi. Gió bắc gào thét, đại kỳ phần phật, hắn không đi, hắn đứng ở cái này đỉnh Thiệp Sơn, căm tức nhìn như sóng chiều đến quân tề, căm tức nhìn cái kia mặt ngoài huyền diệu lý lẽ Âu Dương Vĩnh. Ta hứa hẹn, hắn được cho anh tuấn mặt, lúc này toàn bộ bị một loại cực nóng cảm xúc chỗ phủ kín. Rất khó hình dung đó là cái gì, nhưng thanh âm của hắn tại trong đêm dài rõ ràng như thế, mỗi một chữ đều chốt xuống lấy kiên quyết lực lượng. Hắn bao hàm tình cảm gào thét, huynh đệ tỉ muội, chiến hữu đồng đội của ta, ta Thái Dần lấy nhà Thái thị tên, hướng các ngươi hứa hẹn. Ta hứa hẹn các ngươi chết, đều biết thể hiện vốn có giá trị. Ta hứa hẹn các ngươi hy sinh, sẽ không có chút ý nghĩa nào. Ta hứa hẹn hôm nay một trận chiến này, sẽ bị đại hạ lịch sử chỗ ghi khắc. Máu của hắn đang kích động, đạo nguyên của hắn điên cuồng va chạm. Hắn như thế gào thét, quốc cừu gia hận ở đây báo đáp, đem các ngươi lực lượng. Cho ta mượn, tại dạng này tiếng gào thét bên trong, một cái đỏ thắm như máu hình bát giác trận bàn, từ ảo ngưng tụ thành thật, treo tại phía trước ngực của hắn. Vị trí trái tim bay ra một giọt máu trong tim, rơi vào cái này hình thái kỳ dị hình bát giác trận bàn bên trên. Trong chốc lát, ánh đỏ nộ phóng, như máu hổ phách. Này bàn chỗ sao chép trận, tên là Vạn Hợp Phí Huyết. Đại Sở Đế Quốc có một môn hoàng triều cấm thuật, tên là Phí Huyết Nhiên Hồn. Thái Dần liền từ này thuật bên trong thu hoạch được linh cảm, dựng môn này trận pháp khung xương. Tại thúc gia Thái Hoa chân nhân trợ giúp phía dưới, có thể bổ xong. Bởi vì quá mức giữ tợn hung hiểm, mà chưa hề chân chính ứng dụng qua. Trận này thiêu đốt chính là huyết khí. Thiêu đốt cũng là binh sát. Vào giờ phút này, Thiệp Sơn đường núi ở giữa, có một đoàn tụ lại, hình như to lớn gai nhím binh sát. Kia là Liêu Vũ Ân bộ đội sở thuộc kết thành cương bối trận, đã bị quân tề binh sát thôn phệ. Còn thừa không nhiều tàn quân, tại quân tề binh sát mây dày bên trong làm sau cùng dãy rua. Cũng rất nhanh liền lắng lại, từ đầu đến cuối, Liêu Vũ Ân không có đối với Thái Dần mệnh lệnh biểu hiện ra một tia chần chờ, để hắn lấp đầy đường núi. Hắn cũng không chút nào do dự lấy thân lấp. Không có để hắn đi, hắn liền chưa di động một bước. Làm sao có thể tất cả mọi người hung hãn không sợ chết. Nhưng cương bối trận hình thành đồng thời, liền đã cử tuyệt sĩ tốt tách rời. Hết thảy 3.000 quân hạ tướng sĩ, buộc chặt cùng một chỗ, cùng nhau yên lặng tại quân tề binh thủy triều bên trong. Mà Tống Học Vũ dẫn đầu kết thành huyền đao trận, cả người trong nháy mắt dấy lên huyết diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Hợp Phí Huyết Trận đối với sĩ tốt yêu cầu phi thường thấp, bởi vì chỉ cần sĩ tốt cung cấp huyết khí lực lượng, mà không cần làm khác cố gắng. Khí huyết như củi, hừng hực mà bốc cháy, Tống Học Vũ khống chế binh sát. Huyết khí của hắn, đạo nguyên của hắn, tất cả lực lượng của hắn, tất cả đều hướng trên đỉnh núi Thái Dần tụ tập. Ánh sáng màu đỏ phi huyết giống như từng đầu dây lụa màu máu, nháy mắt liên tiếp đến đỉnh núi. Tràn vào Thái Dần trước người màu máu trận bàn. Xa xa nhìn qua, giống như là cái kia một mặt đại biểu đại hạ đế quốc Vạn Lý Sơn Hà Kỳ, đã bị máu tươi nhuộm thấu, thế là ngàn vạn ánh sáng máu tung bay sợi tơ, bay lả tả ở Thiệp Sơn. Bởi vì quá mức thống khổ, Tống Học Vũ khuôn mặt đều đã vặn vẹo, hoàn toàn không thể lại nhìn ra mặt thật. Nhưng hắn lại lớn tiếng quát, tướng quân, ta tên Tống Học Vũ, có thể biết ở lại trên sử sách A. Toàn bộ huyền đao trận đều bắt đầu cháy rừng rực, bên trong quân trận là một tiếng lẫn vào một tiếng gầm thét. Ta Lý A Nghiêu, ta Ngụy Quốc Trung, ta Đỗ Long, 3.000 cái liên tiếp âm thanh, là ngàn âm thanh, lại như một tiếng, rành rành như thế ồn ào, nhưng lại như thế chỉnh tề. Theo toàn bộ huyền đao trận thiêu đốt, đồng loạt nổ vang. Lại đồng loạt, chôn vùi, Ngô Ngọc Minh lĩnh quân tại dãy núi Thung Lũng, đầu tiên là thủ mệnh dẫn đầu oanh núi. Đến sau lại nhận được mệnh lệnh rút lui. Dựa theo cờ lệnh, hắn bộ đội sở thuộc phải chờ tới lượt thứ hai, rút lui đồng thời, phải làm cho tốt chặn đánh quân địch chuẩn bị. Tài năng bình thường như hắn, là liều mạng mới làm đến Thái Dần yêu cầu. Mà lúc này, Thái Dần lại đổi mệnh lệnh muốn tại Thiệp Sơn tử chiến. Hắn ngược lại thở dài một hơi, cuối cùng không cần lo lắng, tự mình làm không đến Thái Dần tướng quân yêu cầu, chịu chết mà thôi. Chỗ nào có thể nói một cái chữ. Khó, tướng quân, lão Ngô đi trước một bước, đời sau còn muốn tại ngươi dưới trướng. Đánh thống khoái trận, Thành Ngọ Dương đánh một trận, thật sự là thoải mái a. Trong tiếng giống giận dữ, Ngô Ngọc Minh cũng là nhóm lửa binh sát, sôi trào huyết khí. Cái này binh sát như trào dầu, bị một đốm lửa dẫn dắt bốc cháy, khoảnh khắc huyết khí đốt thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa. Đỉnh Thiệp Sơn phát sinh biến hóa. Đương nhiên không thể nào né qua con mắt của người tề. Vạn Hợp Phí Huyết Trận dẫn dắt động tĩnh, càng là có thể xưng oanh liệt. Khôn cùng huyết khí lực lượng, gầm thét tuôn ra, chặn đường tại đột tiến Âu Dương Vĩnh phía trước hắn hơi kinh ngạc, nhưng chỉ dừng ở kinh ngạc. Những lực lượng này mặc dù mênh mông, nhưng hỗn tạp không thuần. Chỉ có thể thoáng chậm chạp tốc độ của hắn, căn bản không thể nào thay đổi gì. Thậm chí hắn nếu là chịu nhiều hao tổn một chút lực lượng, điểm ấy chậm chạp cũng là không tồn tại. Nhưng hắn dù sao cũng là quốc tướng của nước Dung, chịu chiêu mộ mới đến này. Dương quốc hủy diệt sau, Dung quốc so sánh với dĩ vãng, cũng càng không tự do. Chiến tranh ở Tinh Nguyệt Nguyên tuổi trẻ thiên kiêu Lâm Tiện bị chiêu mộ, cuộc chiến phạt hạ không chỉ có quốc tướng đều muốn xuất chiến, còn muốn phái ra quân đội. Đương nhiên, Tề quốc cho tham chiến các nước đãi ngộ từ trước đến nay hậu đãi, đi theo Tề quốc chinh phạt, cũng là rất nhiều đông vực nước nhỏ tích lũy quốc gia tài nguyên trọng yếu con đường. Chỉ bất quá tại thời khắc này Âu Dương Vĩnh mà nói, thân ở quân Tề hàng ngũ, lại không phải người Tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc tranh công tất nhiên là muốn tranh, lúc này quân công đã tới tay, liều mạng cũng là không cần. Ít một chút hao tổn, chính là vì Dung quốc nhiều kiếm một chút tài nguyên. Ngu xuẩn mất khôn, ta đem trường đánh chết bé con. Hắn như thế quát, tay áo lớn bồng bềnh, đạp núi trèo lên núi cao. Khí lưu lừng lẫy, thế cũng không sánh được, cũng là lại chiến lại đi. Làm thống soái của chi này quân Tề, Tạ Bảo Thụ lúc này cuối cùng thò đầu ra. Hắn bay ở quân trận trên không, tóc dài múa tung, lấy thần thông cuồng ca, ra chỉ nho tâm chính ngôn, cho. Cảnh cáo, Thái Dần, chớ lấy hư danh giết hảo hán, hiện tại dừng lại, còn có thể bảo toàn sĩ tốt tính mệnh. Ta có thể làm chủ, bảo đảm ngươi không chết, bảo đảm ngươi thái thị giàu sang. Chấm, nho tâm chính môn chính là chính thống nho môn đạo thuật, danh xưng cầm tâm hỏi, cảnh tỉnh lạc đường, là âm sát di tâm phương pháp. Tạ Bảo Thụ lấy thần thông cuồng ca thúc dục, uy năng không thể khinh thường. Nhưng vạn lý Sơn Hà Kỳ phía dưới, Thái Dần không nói một lời. Hắn thậm chí không có cho Tạ Bảo Thụ một ánh mắt. Hắn mang đến Thiệp Sơn quân hạ tướng sĩ, có 10,372 người. Những người này, toàn bộ đều buộc lên thân gia tính mệnh, tin tưởng hắn quyết sách, theo hắn mà chiến. Những thứ này hắn phải làm vì đó phụ trách đồng đội, tại vạn hợp phí huyết trận bên trong âm thanh, từng cây âm thanh. Hắn tất cả đều nghe được, nước mắt còn chưa tới kịp hiện lên, liền đã bị hắn bức lui. Bởi vì giờ khắc này hắn cần rõ ràng hơn con mắt. Hắn trước kia chỗ không có nghiêm túc, một lần nữa nhìn chăm chú lên mảnh thiên địa này. Tất cả người cùng sự, đều biến rất chậm chạp, cường đại quân Tề, oanh liệt quân Hạ, gió núi trăng sáng, đêm dài đất đá. Hắn y nguyên cùng nhanh chân leo núi Âu Dương Vĩnh đối mặt, y nguyên có thể cảm nhận được đối phương cường đại, thế nhưng là thần hồn của hắn, đã không tại lay động. Vạn hợp phí huyết trận truyền đến liên tục không ngừng lực lượng, mỗi một phần lực lượng, đều đại biểu một cái chiến sĩ chết đi. Những lực lượng này chống đỡ lấy hắn, làm hắn có thể đứng vững, để hắn có đối mặt địch nhân tư cách. Hắn thấy rõ tất cả, thế gian tất cả, đều có vết tích, lớn đến núi non sông ngòi, nhỏ đến cỏ cây ruồi muỗi. Như gió quá cảnh, như dòng nước chảy qua, lá cây mạch lạc, bướm múa quỹ tích, thậm chí cả người yêu một người, hận một người, chờ mong một người, chán ghét một người, như thế sinh ra đủ loại tình cảm. Người qua lưu vết, sự tình qua có dấu vết, Thái Dần tại lúc còn rất nhỏ, liền có thể nhìn thấy đây hết thảy. Đồng thời hắn một mực có một loại, bị khiển trách vì hoang đường cảm giác. Hắn có thể sửa đổi đây hết thảy. Thái thị nhất tộc, truyền thừa cổ xưa trận đạo, là thuận lòng trời mà đi, là lấy nhân tâm cảm nhận thiên tâm, lấy nhân đạo diễn thiên đạo. Một bút một vẽ, đều là thiên địa lý lẽ, một phù một dấu, đều là nhật nguyệt vết tích. Có thể nói từ xưa đến nay vô số trận sư chỗ quán triệt, là đối thiên sinh địa dưỡng tất cả tôn trọng, là mặt trời lên mặt trăng lặn, không làm thì không có ăn tự nhiên lý lẽ. Đây đương nhiên là chính xác đường, từ trước vô số mạnh đại trận sư, liền đi tại cái này chính xác con đường bên trên. Hắn người tôn kính nhất, thúc gia Thái Hoa, cũng là dùng cái này thành đạo. Hắn sinh tại Thái Thị, lớn ở Thái Thị, dùng tại Thái Thị, cũng thành tại Thái Thị. Tất cả vinh quang, tất cả thanh danh, đều từ Thái Thị đoạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Thị cho hắn tốt nhất, bao quát công pháp, bao quát đạo thuật, bao quát tu hành tài nguyên, thậm chí cũng bao quát, nắm giữ đạo. Như thế nào luyện thể, đọc cái gì sách, khai mạch đan gì, thời gian nào mở mạch, lập tiểu chu thiên gì, lập đại chu thiên gì, luyện công pháp gì, tu đạo thuật gì, đi đường gì. Từ nhỏ đến lớn, hắn mỗi một bước, đều đạp ở được xưng là tuyệt đối chính xác, con đường bên trên, hắn trên con đường này, hoàn toàn chính xác cũng hưởng hết tráng lệ. Nhưng có đôi khi nửa đêm mộng tình, hắn nhìn lại con đường này, chỉ thấy một đường ánh sáng chói lọi, không thể nhìn thấy người kia. Tại trong thời gian dài dằng dặc, người kia đến cùng là thế nào đi tới đâu? Không, đi tới không phải là người kia, mà là một cái tên là Thái Thị Tương Lai, ý chí thống hợp, lập tinh lâu, tại tứ tượng tinh vực. Bọn hắn nói Thanh Long ứng lấy chữ, Tín, Vô Tước ứng lấy chữ, Đức, Huyền Vũ ứng lấy chữ, Nhân, Bạch Hổ ứng lấy chữ, Sát, đây là Quang Minh Chính Đại Đường, cũng nên là chuẩn tắc hành vi của hắn, là hắn nắm giữ chi đạo. Bọn hắn nói như thế lập liền tinh lâu, mới có thể luyện ra mạnh nhất nghịch tứ tượng hỗn nguyên kính. Bọn hắn nói tất cả đều như vậy chính xác, đều tốt đẹp như vậy. Nhưng hắn càng đi về phía trước, càng cảm giác bó tay bó chân. Hắn càng đi về trước đi, lại cảm giác cách mình càng xa. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn nhìn thế gian này vạn vật vết tích, đã dần dần mơ hồ. Hắn biết mình ngay tại chậm rãi mất đi chính mình. Có thể hắn bất lực, gia tộc nặng, vì sao nặng như núi cao, cõng ở hai vai, căng thẳng sống lưng, vốn là gian nan cầu sinh đạo thống, hắn thái dần vì sao nhẫn tự tay dao động căn cơ. Nhưng Đài Quan Hà bại trận, Sơn Hải Cảnh bại trận, đã lần lượt đem những cái kia sáng chói đánh tan. Nhưng giờ phút này, non sông luân hãm, quốc gia treo nguy. Hắn đã không có lựa chọn nào khác, không có lựa chọn nào khác, chính là lựa chọn tốt nhất. Không có lựa chọn nào khác, những chữ này, để hắn nhất thời trời mở đất rộng, có bước ra một bước kia lý do. Cái gì gia tộc gánh nặng, cái gì nguy vong nối tiếp, cái gì thúc ra chờ mong. Hắn nhất thời đều có thể không muốn, hắn nhìn chăm chú lên thế giới này, nhìn chăm chú lên cái này vĩ đại đế quốc núi non sông ngòi, nhìn chăm chú lên Thiệp Sơn. Hắn tại vô cùng vô tận huyết khí lực lượng bên trong, quan sát đến mảnh thiên địa này. Chân tướng. Cái kia từng đầu, từng đạo từng đạo. Trong tai giống như lại nghe được gia chủ nặng nề âm thanh. Người không chết, Thái Thị bất diệt, trận đạo bất diệt. Hắn đem đạo thanh âm này vết tích xóa đi. Trời đi có thường, trận đạo tự có nó vẩn, không vì thái dần tồn, không vì thái dần diệt. Hắn như thế lên tiếng, cái gọi là trận đạo, nhân đạo diễn thiên đạo, là được. Nhân đạo thay đổi thiên đạo, là được. Ầm ầm, thiên địa như thấu sấm sét. Vây quanh hắn, cũng đem hết thảy huyết khí, hết thảy binh sát lực lượng kính dâng với hắn hơn ngàn Thái Thị các gia binh, từng cái mặt lộ hoảng sợ. Cái này làm trái bọn hắn thâm căn cố đế nhận biết. Đây là đại nghịch lời nói, Thái dần phản bội trận đảo, phản bội Thái gia. Hắn đây là tại, dao động Thái Thị tồn tại cơ sở. Có người phẫn nộ, có người giãy giụa. Nhưng thời khắc này Thái dần bình tĩnh như vậy, vạn vật có vết, chờ ta đến xem. Vạn sự có dấu vết, mà đợi làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói như vậy xong, Thái Dần trong mắt bỗng nhiên xuất hiện vô số tinh mịn đường cong, rắc rối phức tạp như mạng nhện. Tại trong tầm mắt của hắn, thế giới đã khác biệt. Lúc này hắn bản thân nhìn thấy tất cả, đều là từ đủ loại đường cong chỗ tạo thành. Bao quát dưới chân ngọn núi này, bao quát đã tới gần Âu Dương Vĩnh. Hắn đã nắm chắc chân tướng nhân sinh của hắn. Hắn đã thấy đạo của hắn. Đạo này tên vết, là vết chi đạo, là dấu vết của đạo. Giờ khắc này Thái dần đẫm nước mắt, bởi vì nắm này đạo đồ, đã là động chân có hy vọng. Hắn nhìn thấy mình cùng nhiều khác biệt tương lai. Hắn đã từng hoài nghi mình, hắn không chỉ một lần hoài nghi mình. Tại hội Hoàng Hà về sau, tại đi Sơn Hải Cảnh sau. Tại hắn cắn răng, giả vờ như không biết Hạng Bắc khốn cảnh, lấy đi viên kia đền bù thần hồn đan dược lúc. Tại con đường của mình, cùng gia tộc đường xung đột lúc. Hắn hoài nghi mình không phải là một cái người thực sự có tài năng. Hắn hoài nghi mình nhiều năm như vậy chỉ là đang lãng phí tài nguyên. Hắn hoài nghi hắn căn bản tính không được thiên kiêu. Nhưng là bây giờ hắn biết, đã từng cái kia miệng ra cái gọi là ngỗ nghịch lời nói, bị phạt quỳ 3 ngày hài đồng. Hắn là đúng. Trên đời không chỉ có một loại chính xác mặt đối lập, có đôi khi là một loại khác chính xác. Tại khác biệt trên thân người, có khác biệt thể hiện. Tại khác biệt tiêu chuẩn bên trên, có khác biệt cân nhắc. Chiến thắng khó khăn cùng nguy hiểm cần dũng khí, chiến thắng yêu cùng trách nhiệm, có đôi khi càng cần hơn dũng khí. Hắn đã từng mất đi, hiện tại tìm về đến. Oanh, oanh, Thái Dần trong thân thể, vang lên tiếng sấm nổ giận vang. Hắn bên ngoài thân chảy qua ánh vàng, máu của hắn như sông lớn tuôn trào. Đang nắm chắc đạo đồ trước tiên, hắn liền liều lĩnh, bắt đầu tấn thăng thần lâm. Muốn chết, đối mặt tình cảnh này, Âu Dương Vĩnh tất nhiên là không thể lại kéo dài. Như bởi vì hắn sơ sẩy, đi Thái Dần, sau khi chiến đấu tính công, không thiếu được muốn bị xóa đi một số lớn. Mỗi một điểm tài nguyên, đối với Dung Quốc đều đầy đủ chân quý. Hắn thoáng cái kéo ra tự mình, linh thức nháy mắt trải rộng ra, phun trào tại cái này hiểm trở núi. Tào nhã như hắn, một khi bất kể hao tổn, mặt ngoài huyền diệu lý lẽ lực lượng lay động đất trời. Hai tay bao phủ vô tận chìm nổi ký tự, chỉ là hướng hai bên xé ra, đã xem khôn cùng biển huyết khí, xé ra làm đôi. Người đã phụ cận, đang cùng Thái Dần đâm đầu vào. Tại cái này thiệp sơn trên đỉnh núi, thần lâm Âu Dương Vĩnh, nghênh tiếp ngay tại xung kích thần lâm Thái Dần. Tạ Bảo Thụ cũng cuốn lên binh sát, hết nó có khả năng gia tốc xông lên, muốn tại Thái Dần thành tựu thần lâm phía trước, đem hắn dập tắt. Mảnh thiên địa này bên trong tất cả lực lượng, thật giống đều trong nháy mắt này cuồng bạo lên. Đó là một loại điên cuồng, đã không cố kỵ gì cuồng vang. Tại cảnh này bên trong, Thái Dần lại chỉ là lớn tiếng nói. Thần võ 33 năm, ngày 3 tháng 1, Thái Dần phục quân tề tại Thiệp Sơn. Âm thanh động khắp nơi, hắn chưa thành tựu kim khu ngọc tùy, nháy mắt bắt đầu vỡ vụn. Những cái kia hy sinh tại vạn hợp phí huyết trận bên trong quân hạ sĩ tốt, huyết khí lực lượng nhất thời đều có nơi hội tụ. Bàng bạc mà hỗn tạp lực lượng, lấy một loại Tạ Bảo Thụ tạm thời còn không thể lý giải huyền diệu phương thức, cấp tốc hoàn thành thống hợp. Hình như có thần nhân vung bút vẽ, ở trong thiên địa tùy ý phác họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, khôn cùng trong màn đêm, bỗng nhiên xuất hiện một tòa cổ xưa cánh cửa. Cửa này một ra, trăng sao đều im lặng, tầng mây đã thành, vòm trời đã khóa. Là, cửa tuyệt thiên, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, liên tiếp có sáu vang, từng tòa cổ xưa cánh cửa, giống như từ bên trong thời gian đẩy ra. Vượt qua lịch sử giới hạn, phong tỏa không gian tự do. Trên trời một cửa, dưới mặt đất một cửa, đông tây nam bắc tất cả một cửa. Hoang cổ khí tức giao hội, giống như đem người tới hắc ám thời đại viễn cổ. Tại cái kia tuyệt vọng năm tháng bên trong, này sáu cửa. Là cửa tuyệt thiên, cửa tuyệt địa, cửa tuyệt nhân, cửa tuyệt ý, cửa tuyệt thế, cửa tuyệt tâm. Bao quát hơn 30.000 quân tề ở bên trong, bao quát toàn bộ Thiệp Sơn. Đương nhiên cũng bao quát Tạ Bảo Thụ cùng Âu Dương Vĩnh. Hết thảy tất cả, đều bị cái này sáu đạo cổ xưa cánh cửa vây khốn khóa. Khôn cùng sát cơ lên, khó mà hình dung lực lượng kinh khủng, ngay tại dâng lên. Nắm giữ đạo đồ, mang ý nghĩa thần lâm sau, có động chân cơ hội. Nhưng không phải là nói đem nắm đạo đồ, liền nhất định có thể thành tựu thần lâm. Vẫn cần tích lũy, cần thể ngộ, cần càng nhiều tư lương. Trung quy vượt qua thọ hạn, hoàn thành sinh mệnh bản chất nhảy vọt, cho tới bây giờ đều là vạn người không được một mạo hiểm. Thái Dần tùy tiện xung kích thiên nhân cách, chính mình cũng không xác định mình có thể thành công. Nhưng hắn vốn là không phải vì thành công mà đi việc này. Hắn muốn chỉ là xung kích thần lâm một nháy mắt, thân người cùng thiên địa giao cảm, hiện thế quy tắc đối với siêu phàm tu sĩ phản ứng. Hắn muốn là thiên địa này vết tích, sau đó vỡ vụn tự thân. Lấy tới gần thần lâm thân thể, lấy sở ngộ đạo đồ, kích thích thiên địa này vết tích, nguyện nhờ vạn hợp phí huyết trận cung cấp lực lượng, lập thành sát trận. Hắn không thành tựu thần lâm, thế nhưng tại thiên địa giao cảm giờ khắc này, có thể lấy nhỏ thắng lớn, phát huy hơn xa tại thần lâm cấp độ lực lượng. Bởi vì đây là thiên địa vết tích giao động, há lại thần lâm có thể được, mắt thấy Thái Dần lúc nắm chắc đạo đồ, lúc xung kích thần lâm, lại lúc vỡ vụn tự thân. Cảm thụ được loại này điên cuồng cùng quyết ý, cảm thụ được cái này vây nhốt lục hợp khủng bố trận đạo lực lượng. Cho dù tại trong đại quân, Tạ Bảo Thụ cũng không khỏi sống lưng phát lạnh ý, một bên cấp tốc rút quân về, một bên cả kinh quát lên nói. Thái Dần, ngươi điên, nắm chắc đạo đồ, đã thấy ngàn năm thời gian, ngươi muốn giao hết tại đêm nay sao? có đáng giá hay không đến. Thái Dần cuối cùng khinh miệt nhìn hắn một cái, chỉ nói: "Ta Thái Dần sinh Công Hầu, chết Tú Phong, cách trận đạo, hết quốc sự, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn, vấn tâm có thể an, không uổng công tới đây nhân gian." Cả người đều kiên quyết toái diệt, hóa thành cực kỳ phức tạp đường cong, trải rộng ra ở trong thiên địa. Giữa thiên địa, còn kém cuối cùng một đạo vết tích. Hắn vỡ vụn chính mình, lấy thân lấp. Âu Dương Vĩnh tại thời khắc này lông tơ dựng thẳng, cảm nhận được sợ hãi. Hắn không thể chết, Dung quốc nước nhỏ quân yếu, cường giả bần cùng, như mất thần lâm, quốc gia khó khăn. Hắn không thể chết, Lâm Tiện còn xa không có trưởng thành, còn cần người vì đó chỉ điểm sai lầm, hộ giá hộ tống. Hắn không thể chết, đạp lên chiến trường mỗi người, đều có không thể chết lý do. Âu Dương Vĩnh cấp tốc quay đầu, muốn tiếp trưởng binh trận, lấy binh trận lực lượng chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng căn bản không kịp. Thái Dần vỡ vụn tự thân biến thành những cái kia đường cong, những cái kia dấu vết, tại đỉnh Thiệp Sơn, khoảnh khắc phác hỏa thành một tòa cổ xưa, như gỗ đào chỗ tạo cánh cửa. Cánh cửa khóa chặt, chỉ lấy đạo văn, tuyên khắc một cái chữ. Đạo, là, cửa tuyệt đạo đồ căn bản, bảy cửa tủ, sát trận thành, thiên địa lật, tất cả mọi thứ, đều bị càn quét. Cách chương.